Chương 1833, Đại đạo không độc hành. 1833 Đại đạo không độc hành linh báo bên trên đồ vật thật thật giả giả, rất nhiều người cũng bất quá là đem hắn xem như tu luyện sau khi, một điểm giải buồn sách báo thôi. Dù sao đại chư thiên tu luyện văn minh càng thêm phát đạt, tu sĩ ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, truy cầu cao hơn, tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất, tiêu khiển giải trí ngược lại bị không để ý đến đi. Cái này linh báo vừa ra, lập tức liền nhận rất nhiều người truy phủng. Theo thời gian trôi qua, linh báo phía trên văn trường lại bị từng cái xác minh đều là thật. Đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cải biến đại chư thiên tu sĩ cái kia thâm căn cố đế truyền thống quan niệm nhường tiên đạo có thể tại vô thanh vô tức bên trong tiến vào đại chư thiên, đâm xuống căn cơ. Đây là Vãn Phong kế hoạch. Nàng đã từng cùng Lục Vân đề cập qua, bất quá lúc kia Lục Vân ngay tại chuẩn bị dung hợp địa ngục lại không nghĩ rằng, Vãn Phong vờ ơ y ma trước một bước động thủ, tại đại chư thiên bên trong tạo nên ngàn ngàn vạn vạn cái dư giang người như vậy. Thế lực lớn, hoặc là cường đại tu sĩ đều có được chính mình đại đạo, đối với mình đại đạo kiên định dị thường, chỉ có từ dư giang bực này tiểu nhân vật tới tay, mới có thể tìm được lỗ hổng. Thuật đạo là một cái mồi nhử, thể hiện ra đủ loại thần kỳ một mặt, nhường đại chư thiên đại tôn bọn họ không thể không sinh ra hiếu kỳ, cái này đồng dạng cũng là một cái điều kiện trong con mắt của mọi người. Những này trong lúc bất chợt xuất hiện tiên nhân, là đại tôn bọn họ tạo thành, tự nhiên cũng sẽ ngầm đồng ý bọn hắn tồn tại. Dư Giang đánh lui 19 trọng danh sách tu sĩ, cái này đã vượt ra khỏi rất nhiều người lý giải 18 trọng danh sách cùng 19 trọng danh sách ở giữa, là một đạo không thể vượt qua hồng câu, hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Có thế lấy 18 trọng danh sách chi thân đánh bại 19 trọng danh sách người, tuyệt đối là thiên tài. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Dư Giang có thể đánh, nhưng hắn tuyệt đối không phải cái gì thiên tài. Nơi này thiên tài sớm đã bị những đại nhân vật kia lục soát tỉnh lầu dưới cũng bất quá là một chút tu sĩ tầm thường, suốt đời không có siêu thoát danh sách khả năng. Hiện tại Dư Giang lại vượt cấp đánh lui 19 trọng danh sách, cái này chỉ có thể nói rõ tiên đạo Dư Giang tiên đạo, thật sự rất mạnh. Còn muốn đánh sao? Dư Giang cười một tiếng, hắn đã làm ra thức thứ hai đại côn hóa bằng thức mở đầu. Ta nếu là gia nhập ngươi cái kia thiên môn, tu tiên đạo ngươi sẽ đem mới vừa một kiếm kia chuyển cho ta sao? Gầy yếu đôi mắt của thiếu niên nhìn chòng chọc vào Dư Giang. Sẽ. Dư Giang gật đầu, ta tại đạo viện sở học, đều có thể truyền thụ tiên đạo lý niệm, hữu giáo vô loại, bao hàm toàn diện đại đạo không độc hành, tiêu giao lại tự tại ai nhập tiên đạo, đều có thể học tiên đạo hết thảy tốt, vậy ta Hồ Nhược Phi liền nhập ngươi tiên môn, chuyển tu tiên đạo. Cái kia thiếu niên gầy yếu Hồ Nhược Phi lớn tiếng quát. Lục Vân. Hai người này diễn có chu tờ giả bất quá lừa gạt một cái những người này cũng có thể. Lục Vân giật giật khoe miệng, mới vừa Dư Giang cùng Hồ Nhược Phi giao thủ, xác thực đều lấy hết toàn lực, Dư Giang một kiếm đánh nát Hồ Nhược Phi kiếm, đem hắn đánh lui ba bước cũng là thật sự, nhưng là Dư Giang cái kia một trận diễn thuyết thức hứa hẹn, cùng Hồ Nhược Phi quyết định thật nhanh gia nhập tiên đạo, nhường Lục Vân nhịn không được cả người nổi da gà lên, nếu là hai người này lúc không có ai không có thông đồng. Đánh chết hắn, QNZ sẽ không tin tưởng. Bất quá Dư Giang nói không sai, tiên đạo bên trong hết thể sát thực hưu giáo vô loại, bù đắp nhau, đại đạo không độc hành, theo đuổi cũng là cái kia tiêu diêu tự tại vô luận là đạo viện vẫn là thuật viện, đều là như vậy dạy bảo đệ tử, những này từ lâu trồng ở rất nhiều tiên trong xương người ta. Nhưng lại như là Dư Giang người như vậy, mới tại đạo viện tu luyện bao lâu hắn bây giờ nói những này, QNZ bất quá là vì chính mình tiên môn có thế thu nhiều mấy cái đệ tử, nhiều kiếm lợi một điểm thiên cơ thạch thôi. Chúng sinh, đều là lợi lai, đều là lợi hướng. Dư Giang nếu là có thể tại đạo viện tu luyện cái trăm ngàn năm, có lẽ hắn biết chân chính đạt tới chi hành hợp nhất, hắn lời nói làm việc vừa là hắn suy nghĩ. Kim Long không được, Lục Vân thở dài một hơi. Thế nào, vị đạo hữu này không phục tựa hồ là nghe được Lục Vân tiếng thở dài. Cái kia Dư Giang xoay đầu lại cười nhìn về phía Lục Vân, hẳn là đạo hữu cũng muốn đánh với ta một trận muốn. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá đúng dịp, ta QNZ tại Luân Hồi Chi Địa Đạo Viện học qua, tiếc rằng tư chất ngu dốt không cách nào tu luyện thuật đạo, cho nên mới bị đại tôn đào thải đi. Ngươi gặp qua đại tôn? Dư Giang giật mình, thanh âm của hắn có chút thất thần. Đại tôn thế nhưng là đại chư thiên bên trong tuyệt đối cường giả, thần thoại nhân vật trong truyền thuyết chí ít trong hoàng mang đại thế giới này. Là không có đại tôn. Hoàng Long Đại Sự Ký kẻ thống trị, là một cái mở ra 30 trọng danh sách tu sĩ, nơi này tài nguyên thiếu thốn, đại tôn còn chướng mắt nơi này. Gặp qua. Lục Vân nhẹ gật đầu, đại tôn tự mình đưa ta đi luân hồi chi địa tu luyện tiên đạo, rình mò thuật đạo kết quả ta tư chất ngu dốt, nhường đại tôn thất vọng rồi. Đã có dư giang người như vậy vì Lục Vân đánh hiểm trợ, hắn cũng sẽ không cần che giấu mình tiên đạo rồi. Lúc đầu, Lục Vân vận dụng liêm tức phù, che giấu mình tiên đạo ba động, sinh sợ bị người nhìn ra mánh khỏe gây ra một số phiền phức, hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn quá lo lắng. Đến mức Pha Y Trăng gặp qua đại tôn Lục Vân tin tưởng, vạn linh đại tôn cùng sơ linh đại tôn biết hết sức vui vẻ thay hắn che lấp hai người này đã từng gia nhập những cái kia rình mỏ thuật đạo đại tôn bên trong, liều mạng hướng đạo viện bên trong chuyển vận đại chư thiên tu sĩ. Nếu không phải là Lôi Trạch Thị hiện thân ngăn lại lời nói, cái kia hai tên gia hỏa liền chuyển tu tiên đạo, đi theo Lôi Trạch Thị đi. Chỉ là, ban sơ Lục Vân còn không biết, đại chư thiên bên trong đã có tiên nhân tung tích. Nếu đạo hưu muốn cùng tại hạ một trận chiến, như vậy tại hạ cũng liền không khách khí. Hoanh sau một khắc, Lục Vân trực tiếp vung ra tu vi của mình, 24 trọng tiên đạo tự liệt lực lượng từ đầu chí cuối bày ra. Đạo hưu, mời Lục Vân khoát tay, một đôi khai sơn đại phủ liền xuất hiện ở trong tay của hắn, phối hợp hắn hiện tại cái kia to lớn hình dáng dáng người, cùng thu cậy khuôn mặt, ngược lại là rất có lực uy hiếp. Dư Giang cùng Hồ Nhược Phi hai người ánh mắt trợn tròn. Thân thể cu nở dê tại liên tiếp lùi lại. 24 trọng danh sách Dư Giang nơm nớp lo sợ nói. Đúng vậy, giờ phút này Lục Vân chỗ biểu hiện, liền như là một cái cầu thả, không có bất kỳ cái gì tâm nhãn tháo hán tử một dạng. Không có đánh hay không, Dư Giang đầu dao động thật giống trống lúc lắc một dạng. Đây là 1000 khối thiên cơ thạch, đạo hưu ngươi nhận lấy, ta không muốn thiên cơ thạch, ta muốn gia nhập tiên môn. Lục Vân thư A Cơ nói ra, rời đi luân hồi chi địa về sau. Du lịch mấy cái đại thế giới, một vị tiên nhân cái bóng đều không nhìn thấy, hiện tại thật vất vả nhìn thấy các ngươi, ta muốn gia nhập tiên môn tốt không tốt. Hồ Nhược Phi cùng Dư Giang đồng thời mở miệng, bất quá hai người đáp án lại là hoàn toàn tương phản. Hồ Nhược Phi không có quá nhiều tâm tư, hắn đúng là thấy được tiên đạo cường đại, muốn tu luyện tiên đạo, cho nên mới cùng Dư Giang ăn nhịp với nhau, nhưng là Dư Giang là muốn làm tiên môn lão đại, tụ tập thiên cơ thạch. Hiện tại tới một cái mở ra 24 trọng danh sách gia hỏa gia nhập tiên môn, hắn còn làm cái gì lão đại không được. Lục Vân trừng mắt, quát hỏi, mới vừa ngươi không phải nói, đại đạo không độc hành, hữu giáo vô loại, sao làm sao đến phiên ta lại không được. Dư Giang trong lòng tiêu khổ, lại không biết nên trả lời như thế nào. Đạo hữu ngươi đã là tiên đạo tiên nhân, làm sao khổ lại vào tiên môn đâu, ngược lại là cái kia Hồ Nhược Phi nột nói ra. Trung quanh vây xem tu sĩ sắc mặt cũng là dị thường đặc sắc, lúc đầu nhìn thấy một vị tiên nhân liền xem như vật hiếm có rồi, không nghĩ tới trong nháy mắt lại nhảy nhót đi ra một cái. Dư Giang, ngươi không phải là sợ vị này đại tiên chiếm đoạt ngươi tiên môn, chiếm cơ nghiệp của ngươi a? Có người lớn tiếng cười nói. Dư Giang sắc mặt càng đàn ở dê cha thờ, lại không biết nên trả lời như thế nào, dù sao mới vừa cái kia đại nghĩa lẫm nhiên lời đã nói ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.